Chuyện Bắt trẻ đồng xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Chương 10. Vẫn còn sớm, tôi không chắc lúc đấy là mấy giờ, nhưng cũng không khuya lắm. Điều độc nhất mà tôi chúa ghét ấy là đi ngủ khi không mệt mỏi gì cả. Bởi thế tôi mở vali, lấy ra một chiếc áo sơ mi sạch, rồi đoạn vào phòng tắm và thay áo. Điều tôi muốn làm là tôi định đi xuống dưới nhà xem trong Lavender Room thiên hạ đang làm cái quái gì. Trong khách sạn thì có một hộp đêm tên là Lavender Room. Tuy nhiên trong khi thay áo, suýt chút nữa thì tôi phải gọi điện thoại cho em Phoebe. Dĩ nhiên tôi cảm thấy muốn nói chuyện với em bằng điện thoại, nói với người nào đó có lý trí chút đỉnh. Nhưng tôi vô phương gọi Phoebe bởi vì em chỉ là em nhỏ và nhất định em không còn thức, thì nói gì đến chuyện quẩn quanh gần chỗ điện thoại nữa. Tôi sẽ cúp dây nói nếu ông bà già tôi trả lời. Nhưng điều đấy cũng vô hiệu nốt, bởi vì họ biết chắc chắn đấy là tôi. Bà già tôi luôn đoán được đấy là tôi. Bà đúng là một phù thủy. Nhưng quả thật tôi sẽ khoái tán dóc với Phoebe một hồi. Bạn phải thấy em ấy mới được. Cả đời bạn cũng chẳng bao giờ thấy một đứa trẻ xinh đẹp và thông minh náu lỉnh như thế đâu. Em thông minh thật, nghĩa là em luôn luôn điểm ưu hạng từ ngày vào học vỡ lòng. Và dĩ nhiên, tôi là thằng ngu độc nhất trong nhà. Anh DB của tôi là văn sĩ các thứ, còn em Ali đã chết mà tôi đã kể với bạn thì quả là một thần đồng. Quả thật, tôi là thằng ngu độc nhất. Nhưng bạn phải thấy em Phoebe, em có tóc đỏ hơi giống Alice. Về mùa hè thì rất ngắn, và mùa hè thì em vén tóc ra hai sau tai. Em có hai tai thật nhỏ và xinh, nhưng mùa đông thì tóc ấy lại khá dài. Có khi mẹ tôi tết bím nó lại, có khi lại không, nhưng trông thật đẹp mắt. Em mới lên 10, em khá gầy giống tôi, nhưng gầy theo kiểu đẹp, gầy lối pa tanh. Có lần tôi đứng cửa sổ mà ngắm em khi em đang băng qua đại lộ 5 để sang công viên. Em quả là vậy đấy, gầy nối pa tanh. Bạn chắc chắn sẽ thích Phoebe. Nghĩa là tôi muốn nói, nếu bạn nói với em điều gì thì em biết ngay bạn đang nói về cái quái gì. Nghĩa là bạn có thể đưa em đi đâu cũng được. Nếu đưa em đi xem phim, một phim thổ tả chẳng hạn, thì em sẽ biết đấy là một phim thổ tả. Còn nếu bạn đưa em đi xem phim một phim khá, thì em sẽ biết đấy là một phim khá. Một lần DB và tôi đưa em đi xem phim Pháp, nhan đề là Vợ Anh Hàng Bánh, có Ramui đóng. Em mê đến chết được, nhưng em thích nhất đó là phim 39 bước có Robert Donat thủ vai. Em thuộc lòng tất cả các phim ấy, bởi vì tôi đã đưa em đi xem phim chừng chục lần. Khi thằng cha Donat đi đến trang trại của gã Scotland chẳng hạn, khi hắn đang chạy trốn các tay cớm này nọ, Phoebe sẽ nói rất to trong rạp ngay khi thằng cha người Scotland nói trên màn ảnh: Anh có ăn cá trích được không? Em thuộc lòng các câu đối thoại. Và khi ông giáo sư trong phim, mà kỳ thực là một tên gián điệp của Đức, giơ cái ngón út mà đốt ở giữa bị mất một miếng do Robert Donat xem, thì Phoebe đã làm trước như vậy rồi. Em giơ ngón út của em lên trong tôi xem trong bóng tối, ngay trước mặt tôi. Em tuyệt lắm. Bạn sẽ thích Phoebe. Chỉ phiền một lỗi là đôi khi em hơi quá tình cảm. Em khá là đa cảm với tuổi của em. Thật đấy, một điều khác mà em thường làm đó là em viết sách suốt ngày. Duy nhiên em không hoàn tất những cái sách đấy. Tất cả những sách em viết đều nói về một đứa nhỏ tên là Hazel Waterfield, mà em viết là Hayes. Hayes Waterfield đáng yêu, đó là một nữ trinh thám. Nàng được giới thiệu đó là mồ côi, nhưng cha nàng cứ xuất hiện luôn trong các tác phẩm. Lão cha ấy luôn luôn là một người đàn ông to cao, lịch sự, quyến rũ và lối 20 tuổi. Tôi đến chết được, Phoebe ơi là Phoebe, bạn chắc chắn sẽ thích em. Em thông minh ngay khi còn rất nhỏ. Khi em còn rất nhỏ, tôi và Ali thường dẫn em đi dạo công viên, nhất là vào tối chủ nhật. Ali có một chiếc thuyền buồm em thường xách đi chơi vào chủ nhật, và chúng tôi thường đem theo Phoebe. Em thường mang theo găng tay trắng, đi giữa hai chúng tôi như một bà lớn hay gì gì. Khi Ali và tôi nói chuyện về mọi sự, Phoebe cũng lắng nghe chăm chú. Đôi khi bạn sẽ quên đó là có em bên cạnh, vì em nhỏ xíu thế kia, nhưng em sẽ bắt bạn phải nhớ. Em ngắt lời bạn luôn. Em sẽ ẩy Ali hay tôi một cái mà hỏi: Ai? Ai nói thế? Bobby hay bà kia? Và chúng tôi sẽ bảo em là ai nói thế. Và rồi em sẽ nói, ồ, rồi tiếp tục lắng nghe các thứ. Alice cũng mê em đến chết đi được. Nay em đã 10 tuổi, em không còn một đứa bé nhỏ xíu nữa, nhưng em vẫn còn làm cho mọi người chết đi được. Nghĩa là người nào đó trung minh và dĩ nhiên. Đấy, em là cái người mà bạn luôn luôn cảm thấy thích khi nói chuyện qua điện thoại. Nhưng tôi quá sợ ông bà già sẽ trả lời, rồi họ sẽ vỡ nhẽ rằng tôi hiện giờ đã ở New York và bị tống cổ các thứ. Bởi thế tôi chỉ thay áo vào cho xong. Đoạn tôi sửa soạn rồi đi ra thang máy xuống phòng giải trí xem có gì lạ. Trừ một vài thằng cha nhìn cứ như ma cô và một vài con mẹ tóc hoe vẻ dĩ hợm, thì phòng gần như là trống không. Nhưng bạn có thể nghe ban nhạc đang chơi trong Lavender Room, bởi vì thế tôi đi vào. Không đông khách gì cả, nhưng tụ bồi bàn thì vẫn chỉ cho tôi một cái bàn thổ tá như thường, ở tuốt phía trong cùng. Đáng nhẽ tôi nên phất một đồng bạc trước mũi thằng hầu mới phải. Ở New York, tiền biết nói thật. Giời ạ, tôi không có đùa đâu. Ban nhạc thì rất thối, ban Buddy Singer rất ư có mùi, mà không phải mùi thơm, mùi thối kìa. Lại có rất ít người cỡ tuổi tôi trong phòng. Thật ra thì không có ai vào cỡ tuổi tôi. Họ phần đông đều là những thằng cha già có vẻ hậm hĩnh ngồi với bồ. Trừ ra ở bàn cạnh tôi. Ở cái bàn cạnh tôi có ba cô chừng 30 tuổi. Cả ba đều khá là xấu, đội cái mũ làm bạn thấy cho rõ họ không phải là dân New York chính cống. Nhưng một trong ba cô tóc hoe thì không đến nỗi tệ. Cổ trông ngồ ngộ và tôi bắt đầu ngắm cổ chút đỉnh. Nhưng vừa khi thấy người bồi đến, tôi gọi một scotch và soda, bảo hắn đừng pha trộn. Tôi nói thật nhanh, vì nếu bạn trừ trừ, chúng sẽ nghĩ rằng bạn dưới 21 tuổi và không bán cho bạn một thứ rượu nào cả. Tuy thế, tôi vẫn bị phiền phức với cái thằng trả như thường. Rất tiếc, thưa ông, hắn nói, nhưng ông có bằng chứng nào về tuổi của ông không? Bằng lái xe chẳng hạn. Tôi lạnh lùng nhìn chừng chừng vào mắt hắn, làm như hắn vừa lăng nhục tôi vô cớ và hỏi, trông tôi có vẻ giống dưới 21 tuổi à? Rất tiếc, thưa ông, nhưng tiệm chúng tôi... được rồi, tôi nói. Tôi biết là không xong. Đem cho tôi một ly cốc. Hắn quay đi, nhưng tôi gọi lại. Có thể cho vào trong đấy tí rượu rum hay gì gì cũng được. Tôi hỏi hắn, một cách rất lịch sự các thứ. Tôi không thể nào ngồi một nơi như vậy mà hoàn toàn tỉnh táo. Có thể cho một tí rum hay gì vào trong không? Rất tiếc, thưa ông, hắn nói. Và tôi đầu hàng. Tuy nhiên thì tôi cũng không chấp. Bọn bồi sẽ mất việc nếu bị bắt bán rượu cho một người vị thành niên. Tôi là một thằng vị thành niên bỏ mẹ đi rồi. Tôi lại bắt đầu liếc các mụ phù thủy bàn bên cạnh. Nghĩa là nhìn cô tóc hoe ấy. Hai ả kia thì trông xuống cấp đến cả tỷ năm rồi. Duy tôi không làm như vậy một cách sỗ sàng cho lắm. Tôi chỉ nhìn cả ba bằng một cách nhìn rất ngầu các thứ. Tuy vậy khi tôi làm thế, cả ba nàng bắt đầu chút khúc khích cười như tụi đần. Có lẽ họ nghĩ tôi còn trẻ quá, sao lại địa ai như thế? Điều ấy thì làm tôi tức chết đi được. Làm như là tôi muốn cưới họ hay là gì gì ấy. Đáng nhẽ tôi lờ họ luôn khi họ làm như vậy. Nhưng phiền một nỗi là tôi bỗng dừng thèm ra khiêu vũ. Và đấy là một trong những khi ấy. Bởi thế tôi thình lình nghiêng người qua phía họ mà nói, có cô nào muốn nhảy không? Tôi không hỏi thế một cách sỗ sàng hay gì hết, mà rất tình tứ thì có. Nhưng quỷ thần ạ, ba con mẹ ngốc ấy, cho chỉ có thế thôi đã thật kinh khủng. Họ bắt đầu cười khúc khích thêm một lát. Tôi không đùa đâu, quả thật là ba con đần. Coi kìa, tôi nói, tôi sẽ nhảy với mỗi cô một lần, được chứ? Quý cô nghĩ thế nào? Coi nào. Tôi thèm nhảy lắm rồi. Cuối cùng thì cô tóc hoe đứng lên nhảy với tôi. Vì bạn có thể thấy rõ thực tình, tôi chỉ nói với cô ta. Cả hai chúng tôi ra sàn nhảy. Hai cô nữ quái kia thì cười muốn ngất ngư khi chúng tôi làm như thế. Rõ ràng, tôi phải tuyệt vọng lắm rồi thì mới ngó ngàng đến họ. Nhưng thật bõ công. Cô tóc hoe này nhảy có hạng luôn. Nàng là một trong những người nhảy giỏi nhất tôi từng gặp. Tôi không nói đùa đâu. Có những cô gái ngu ngốc có thể làm bạn chết mệt luôn giữa sàn nhảy. Có nàng mà bạn cho là rất thông minh. Nhưng hết nửa buổi nàng cứ cố dìu bạn đi quanh sàn nhảy, hoặc tệ đến nỗi bạn chỉ có nước đến ngồi bàn và uống say với cô nàng mà thôi. Cô nhảy hay thật đấy, tôi bảo. Cô đúng là có nghề, thật đấy. Có lần tôi nhảy với một cô có nghề, nhưng cô ta chỉ giỏi bằng phân nửa là cùng. Cô có khi nào nghe nói đến Marco và Miranda chưa? Cái gì? Nàng hỏi. Nàng không thèm chú ý nghe tôi. Nàng đang ráo rác nhìn xung quanh. Tôi hỏi là cô đã khi nào nghe nói về Marco và Miranda chưa? Không, tôi không biết. Họ là vũ công. Nàng là một vũ nữ. Tuy nhiên nàng nhạy không bốc lắm. Làng ta làm đúng như cần thiết. Vậy vậy thôi. Cô có biết thế nào là một vũ nữ nhảy thật bốc không? Cậu nói gì? Nàng hỏi. Nàng cũng không thèm lắng nghe tôi nữa. Trí của nàng đang phiêu lưu khắp nơi. Tôi hỏi cô có biết thế nào là một cô gái nhảy giỏi thật sự không? Không. Này nhá, cái chỗ trên lưng cô mà tôi đặt tay lên đấy. Nếu tôi tưởng chừng như không có cái gì dưới bàn tay tôi cả. Không có ống chân, bàn chân, không gì hết. Thì đấy chính là một cô gái nhảy giỏi tợn. Nhưng nàng cũng không buồn chú ý. Bởi thế tôi để mặc nàng trong chốc lát. Chúng tôi chỉ nhảy. Ôi giời, con bé nó nhảy tốt thật. Buddy Singer cùng ban nhạc thối hoắc của hắn đang chơi bài. Chỉ một trong những điều ấy. Và ngay cả chúng nó cũng không thể làm cho bài đó hỏng hoàn toàn. Bài đó hay thiệt. Tôi không diễn gì trong khi nhảy với nàng. Tôi chúa ghét một thằng cha cứ ra sàn là diễn. Nhưng tôi quay nàng vòng vòng khá lâu mà nàng vẫn theo tốt. Cái điều tức cười là ngay cả khi tôi nghĩ là nàng cũng rất khoái thì bỗng dưng nàng quay lại cho ra một câu rất ngu này. Đêm qua tôi và mấy con bạn có thấy Peter Lorre. Nàng nói, tài tử đóng phim. Tôi thấy đích thân anh ta mua một tờ báo. Anh ta thật ngộ. Cô may mắn lắm. Tôi bảo nàng, cô thật là hên. Cô biết mình hên chứ. Con bé gật đầu. Nhưng nhảy bảnh quá, tôi không cầm lòng được. Phải hôn nàng một cái ngay trên đỉnh đầu bã đậu của cô nàng. Nàng rất bực tức khi tôi làm thế. Ê, cậu nghĩ cái khỉ gì vậy? Không gì cả, không nghĩ gì hết. Cô nhảy bảnh thật. Tôi nói, tôi có một đứa em gái nhỏ học lớp 4. Cô cũng gần giỏi như nó. Nó nhảy giỏi hơn bất kỳ người nào đang sống hoặc đã chết. Cậu ăn nói khéo một chút đi. Ôi giời ơi, rõ là một tiểu thư, một nữ hoàng, quỷ thần ạ. Các cô ở đâu đến đấy? Tôi hỏi nàng. Nàng không trả lời. Chắc đang bận nhìn quanh để tìm Peter Lorre chắc. Các cô từ đâu đến? Tôi hỏi lại. Cái gì? Nàng nói. Các cô từ đâu đến? Cô không cần phải trả lời nếu cô không muốn. Tôi không muốn cô phải cố gắng. Seattle, Washington. Nàng bảo. Như là ban cho bạn một ân huệ gì lớn lắm. Cô là người nói chuyện rất lịch sự, cô biết thế chứ? Tôi nói. Cái gì? Tôi đầu hàng. Và lại, nàng cũng không thể hiểu được. Tôi nói. Cô có thích nhảy Jitterbug một hồi không? Khi nhạc chơi một bài nhanh, không cần chơi kiểu thối đâu. Không cần nhảy cẫng lên hay gì cả, chỉ nhẹ nhẹ thôi. Mọi người sẽ đều ngồi xuống khi chơi nhạc nhanh, chờ những cha nội già và những thằng cha mập. Và chúng ta sẽ có chỗ rộng, được sao chứ? Không sao cả. Nàng nói. Ê, cậu bao nhiêu tuổi vậy? Tôi hơi khó chịu khi nàng hỏi thế. Ôi giời, đừng hỏi tuổi tôi, làm nó mất vui. Tôi 12 tuổi, quỷ thần ạ, tôi lớn hơn tuổi. Nghe này, tôi đã nói rồi, tôi không thích nghe cái giọng ấy. Nếu anh cứ nói cái giọng ấy, tôi sẽ đến ngồi với bạn gái tôi, anh biết mà. Tôi xin lỗi rối rít, vì ban nhạc đang chơi một bản nhanh. Nàng bắt đầu nhảy Jitterbug với tôi, nhẹ nhẹ thôi, không nhảy cẫng lên hay gì cả. Nàng khá thật. Bạn chỉ còn mỗi cái việc là chạm vào nàng thôi. Khi nàng xoay tròn, cái mông xinh xắn của nàng ngoáy quá đẹp. Tôi chết mệt vì nàng. Thật đấy, tôi suýt yêu nàng khi chúng tôi ngồi xuống bàn. Con gái là thế đấy. Mỗi khi họ làm cái gì đó thì trông đẹp. Cho dù họ không ra cái gì cả, hay dù họ hơi ngu ngốc, thì bạn cũng hơi yêu họ được. Và rồi bạn sẽ không bao giờ biết bạn đã đi đến đâu. Ôi giời, con gái, chúng nó có thể làm bạn điên được. Thật đấy. Họ không mời tôi ngồi vào bàn, lý do rõ rệt nhất vì họ quá ngu ngốc, nhưng tôi vẫn ngồi như thường. Cái cô gái nhảy với tôi tên là Benai gì gì ấy, Graf hay là Graf. Tên hai cô xấu kia thì là Marty và Lavenny. Rồi đoạn tôi nói với họ tên tôi là Jim Staley, chỉ vì tôi ưa nói thế. Tôi cố gắng khai mào một cuộc nói chuyện cho nó vui vẻ và có vẻ trí thức một chút. Nhưng thật là vô kế khả thi. Bạn không thể biết được cô nào là ngu nhất trong cả ba cô. Cả ba cứ ráo rác nhìn khắp phòng, như là bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy một bầy minh tinh màn bạc đi vào ấy. Có lẽ họ nghĩ bọn tài tử hệ đến New York là phải đi tới Lavender Room thay vì đến Stock Club hay El Mocoro các thứ. Dù gì thì chỉ sau nửa giờ tôi khám phá, thì ra họ làm việc gì ở Seattle. Họ đều làm trong sở bảo hiểm. Tôi hỏi họ có thích làm việc ấy không? Nhưng bạn nghĩ là bạn có thể nghe một câu trả lời có ý nghĩa từ nơi miệng ba con hình nhân ấy chăng? Tôi cứ tưởng hai cô xấu, Marty và Lavinie là hai chị em, nhưng họ rất thịnh nộ khi tôi hỏi thế. Bạn thấy ngay là không cô nào muốn bảo giống bạn mình, và không thể trách họ được. Nhưng chuyện ấy vẫn buồn cười như thường. Tôi nhảy với cả ba cô, mỗi cô một lần. Một trong hai cô xấu, Lavinie thì nhảy không đến tệ lắm, nhưng cô Marty thì thật là giết người. Kéo cô ta đi mà tôi có cảm tưởng như đang kéo thần tượng tự do đi quanh sàn ấy. Tôi muốn kéo cô ta có gì vui thì tôi phải tự mua cho vui chút đỉnh. Vậy thôi. Tôi bảo cô ta tôi vừa thấy Gary Cooper, tài tử bên kia sàn nhảy. Đâu? Đâu? Nàng hỏi sướng rồ lên. Đâu? Ồ, lão vừa đi khuất rồi. Sao cô không nhìn ngay khi tôi bảo? Nàng thôi nhảy và khởi sự nhìn qua đầu mọi người để cố tìm bóng thằng cha tài tử kia. Ồ, hoài của rồi. Nàng nói. Tôi vừa làm nàng đứt ruột. Tôi hơi bối rối và hối hận vì đã gạt nàng. Có một vài người mà mình không nên gạt, ngay cả khi họ đáng bị gạt. Tuy nhiên thì điều này mới buồn cười. Khi chúng tôi trở về chỗ ngồi, cô bé bảo hai cô kia rằng Grady Cooper vừa đi ra. Ôi giời, hai con mẹ gần như tự vẫn được khi nghe thế. Họ đều nhảy cỡn lên mà hỏi Marty có thấy chàng không các thứ. Con mẹ thì liền trả lời rằng chỉ thấy thoáng qua thôi. Ôi giời, tôi đến chết được. Quầy rượu đang dọn dẹp để nghỉ đêm. Bởi vì vậy tôi vội mua cho mỗi người thêm 2 ly và gọi thêm 2 ly cốc cho riêng tôi. Cả ban thì đầy cả ly cốc dơ giấy bỏ mẹ. Một trong hai cô xấu, Lavinie cứ chế nhạo tôi vì tôi chỉ uống cốc. Con mẹ có óc khôi hài đáo để. Nàng và Marty uống tôm Collinsy ngay giữa mùa đông. Quỷ thần ạ! Họ không nghĩ ra được gì hơn. Còn mẹ Benny thì uống rượu bourbon và nước lạnh. Cả nàng thì cũng thu ưng ực. Cả ba suốt buổi cứ ráo rác tìm bóng mấy tài tử. Họ không nói chuyện gì cả. Con mẹ Marty thì nói nắm nhất. Nàng nhè đi nhè lại những câu rất thối và rất nhảm. Nào gọi phòng vệ sinh là buồng sinh. Nào cho tay cavitus lả lời rơi rụng của Bodley Singer là bảnh lắm. Mỗi lần hắn đứng lên là một quả solo hay như cứt ý. Nàng gọi cây carinet của hắn là que cam thảo. Thối ơi là thối. Cô Lavinie xấu kia thì chắc tự cho mình là bảnh lắm. Nàng cứ bảo tôi là gọi điện thoại cho ông già tôi mà hỏi đêm nay ông đang làm gì. Nàng hỏi cha tôi có bộ bịch gì không. Nàng hỏi tôi như thế chừng 4 lần. Còn mẹ khôi hài thế. Còn mụ Benny tóc hoe thì chẳng nói gì cả. Mỗi lần tôi hỏi điều gì, nàng đều hỏi lại, cái gì? Cứ như vậy một hồi thì bạn có thể điên đầu được đấy. Rồi bỗng chốc, khi uống hết rượu, cả ba đều đứng dậy trước mặt tôi. Họ nói họ phải về ngủ. Họ bảo sẽ phải dậy sớm để đi xem suất chiếu bóng đầu tiên ở thính phòng Radio City. Tôi cố mời họ nán lại thêm một lát, nhưng họ không chịu. Bởi thế chúng tôi từ giã các thứ. Tôi bảo họ sẽ có bao giờ tôi tìm đến nếu có khi nào tôi đến Seattle. Nhưng có lẽ là chẳng bao giờ tôi lại làm chuyện đấy. Nghĩa là để biến thăm họ ấy. Tính cả hút thuốc, phiếu trả tiền ghi 13 tỷ. Tôi nghĩ đáng nhẽ ít nhất họ cũng phải đề nghị trả tiền phần họ uống trước khi tôi gia nhập. Dĩ nhiên tôi sẽ từ chối. Nhưng ít nhất họ cũng nên đề nghị thế chứ. Tuy nhiên tôi cũng không chấp. Họ ngốc nghếch thế kia cơ mà. Lại còn đội những chiếc mũ quê quệch đến thảm hại. Nhất là cái việc dậy sớm cho đến thính phòng Radio City xem chiếu phim công cộng, làm cho tôi giàu bỏ mẹ. Nếu có người nào, cô gái nào đội một chiếc mũ khủng khiếp đi đến tận New York, từ Seattle, Washington, trời ạ! Mà rốt cuộc chỉ để xem xuất phát đầu tiên ở thính phòng Radio City, thì chuyện ấy làm tôi chán đản đến không chịu được. Tôi có thể mua cho ba cô 100 ly rượu cũng được, miễn là họ đừng nói với tôi điều đấy. Tôi ra khỏi phòng giải trí liền sau khi họ đi. Và lại người ta cũng đang đóng cửa nghỉ. Còn ban nhạc thì đã chết chơi từ lâu. Trước đến đấy là một chỗ thật khủng khiếp. Trừ khi bạn có một người nhảy giỏi để nhảy cùng, hay trừ phi người ngồi bồi có thể cho bạn mua rượu thật sự thay vì chỉ mua cốc. Không có hộp đêm nào trên thế giới mà bạn có thể ngồi lâu đến thế nếu bạn không thể mua ít nhất vài chai rượu để uống thật say. Hoặc nếu bạn không có một cô gái mà bạn chết mê chết mệt.